phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, đệ 43 trang. Hà Anh Kỳ chính mình đảo không như thế nào. Đừng như vậy nhìn ta. Ta một chút cũng không nghĩ thắng. Ta liền tưởng nhanh lên kết thúc, nếu là mặt khác chức nghiệp. Tây Vũ đảo có thể nói ra cổ vũ nói. Nhưng hiện tại có thể nói cái gì? Cấp đối phương cố lên nỗ lực làm cung nhân loại tiêu khiển vai hề. Hà Anh Kỳ bỗng nhiên chụp hạ Tây Vũ căng chặt bả vai. Thật sự không có việc gì. Chỉ tiếc a, đối chúng ta tới nói. Tử vong cũng là cái xa xỉ đồ vật. Ta mệnh không khỏi, ta cũng không khỏi thiên. Hắn nói xong liền cười rộ lên. Mang theo tiếng cười về phía trước đi đến. Tây Vũ toàn thân lạnh lẽo mà bi thương hồi xem. Nội tâm ngũ vị tạp trần, sau ngày thứ ba huấn luyện. Một nửa mấy người tới nói. Là này phân ký ức cuối cùng tự do ngày, tân chủ bá nhóm sớm mà liền đến huấn luyện phòng học tập hợp. Nhưng mà ngoài dự đoán, cuối cùng đi vào tới không phải La Hy, mà là cái ăn mặc áo blau trắng trung niên nam tử. Hắn tướng mạo lạnh lùng mà thô lệ, mũi cao thẳng, khóe miệng hơi hơi rũ xuống. Chỉ một ánh mắt khiến cho lược có tiếng vang phòng hoàn toàn an tĩnh đi xuống, mặc áo khoác trắng. Đều là công ty an toàn khoa thành viên, đều là tự nhiên nhân loại, đều là chúa sáng thế. Kỳ dị khẩn trương lan tràn mở ra, nam nhân nện bước trầm ổn. Trạm tư không chút cầu thà, âm lượng cũng uy nghiêm đến gãi đúng chỗ ngứa. Các vị hảo, hôm nay La Hy chủ bá có mặt khác nhiệm vụ. Ta tới đại ban, tự giới thiệu một chút. Ta là an toàn khoa trưởng khoa Tần Vân Thâm. Nguyên võ cảnh bộ đội đặc chủng tác chiến đội thành viên. Chịu tổ chức tín nhiệm nhập mây tụ đài viên khu. Sẽ đem hết toàn lực bảo hộ các vị an nguy cùng viên khu an toàn. Lúc sau chúng ta còn sẽ có rất nhiều tiếp xúc cơ hội. Tây Vũ tò mò mà nhìn hắn. Ý thức được người này ở hải thị vui chơi giải trí tất nhiên là quyền lực không nhỏ nhân vật. Không cấm nhiều hơn vài phần cẩn thận. Bất đắc dĩ Ngô Chí vẫn là tùy tiện. Nhấc tay hỏi. Tần trưởng khoa, ngày mai khảo hạch rốt cuộc có thể hay không tổ đội A? Tần Vân Thâm không tiếng động mà đầu tới ánh mắt Ngô Chí thực túng mà rụt cổ, không ngờ Tần Vân. Thâm lại nói, nếu các ngươi đều hy vọng tổ đội nói, ta có thể xin cái này quy tắc, lời này không thua một viên bom. Trong phòng học chủ bá nhóm không cấm hưng phấn mà nghị luận sôi nổi. Tần Vân Thâm lại nói, bất quá. Tổ đội chưa chắc là cái gì chuyện tốt. Căn cứ năm trước số liệu thống kê cũng biết. Ở tay mới phó bản. Quan hệ rõ ràng tiểu đoàn thể sẽ bị đầu tiên làm đối địch mục tiêu thanh trừ. Các ngươi tốt nhất nghĩ kỹ, lời này không giả. Tây Vũ nháy mắt nhớ lại Đậu Phộng cùng Diêu Trần Na kéo tới chú ý cùng thù hận. Nhưng giây lát lại nhìn thấy Ngô Chí đáng thương vô cùng ánh mắt. Bật cười nói. Ta đáp ứng chuyện của ngươi khẳng định sẽ làm được. Ngô Chí lúc này mới vui mừng ra mặt. Nhẹ nhàng đến giống cái hết sức bình thường tuổi dậy thì thiếu niên. Tây Vũ xấu hổ. Chẳng lẽ chính mình liền như vậy đáng giá tin cậy? Hảo, nói chính sự. Tần Vân Thâm ngữ khí trở nên càng thêm nghiêm túc. Căn cứ theo dõi tập hợp. Này hai ba thiên. Các ngươi biểu hiện thập phần ác liệt. Đại gia hai mặt nhìn nhau. Tần Vân Thâm chắp tay sau lưng. Nâng thanh nói, chủ bá năm đại điều khoản, đương nhiên là ghi tạc các ngươi trong não nguyên tắc, nhưng trừ cái này ra, ở Vân Đài sinh hoạt cũng muốn tuân thủ Vân Đài quy củ. Đầu tiên, phó bản thù hận không thể đưa tới trò chơi ở ngoài. Đừng lại làm ta nhìn đến bất luận cái gì nhân trò chơi mà ở sinh hoạt khu trả thù manh mối. Tiếp theo, nghiêm cẩn hối lộ mượn sức an toàn khoa nhân viên công tác. Vô luận là thân thể giao dịch, tài sản giao dịch vẫn là mặt khác. Một khi phát hiện, lập tức trọng trí. Đệ tam, kế hoạch chạy trốn chủ bá. Sẽ không bị trọng trí, cuối cùng mấy chữ bỗng nhiên phóng thấp thanh âm. Hơn nữa nghe tới không hiểu ra sao, đại gia kinh ngạc ngẩng đầu, Tần Vân Thâm phẫn nộ mà nói. Bởi vì bất luận cái gì bị nghi ngờ có liên quan bỏ chạy Vân Đài viên khu chủ bá. Sẽ từ quân đội bắt giữ. Lập tức tiêu hủy, biến thành lòng trắng trứng thức ăn chăn nuôi. Này không phải nhằm vào của các ngươi. Đây là quốc gia đối nhân tạo người quản lý quy tắc chung. Mộc Nhiễm, Hải Đào, hướng Bắc. Các ngươi ba cái hôm qua ở E72 hành lang mưu đồ bí mật đã bị toàn bộ hành trình ký lục. Thực xin lỗi. Hắn ném xuống lời này. Cửa lập tức vọt vào tới 8 thân xứng vũ khí quân trang nam tử. Thành thạo liền đem kia ba cái dọa ngây người chủ bá tại chỗ buộc chặt. Không lưu tình chút nào mà lấy ra ống chích chát nhập bọn họ cổ mạch máu. Chi gian ba người nguyên bản còn ở dãy rùa. Tiêm vào 2 giây sau. Liền vẫn không nhúc nhích, trong đó một cái quân trang nam tử kháp tam giây tiếp theo biểu. Buổi sáng 8 giờ 17 phân. 08732. 08321. 08462 hào tiêu hủy xong. Dự tính 10 giờ bắt đầu giải phẫu, này kinh tủng trường hợp làm mọi người thạch hóa, góc tường có cái. Nữ chủ bá bỗng nhiên nôn mửa ra tới. Lại khẩn trương đến hung hăng che lại miệng mình, tuyên bố tin tức quân trang nam tử đứng dậy. Triều Tần Vân thâm kính cái lễ. Lập tức đem bị xử tử chủ bá kéo đi rồi, phòng học lặng ngắt như tờ, nguyên bản đại gia còn có chút. Tiểu hấp tấp, tiểu ý đồ, cái này hoàn toàn thành thật. Ngô Chí toàn thân đều phát ra run, giống xem ma quỷ dường như gắt gao mà nhìn chằm chằm Tần Vân Thâm. Mặt Tây Vũ bỗng nhiên đem tay ôn nhu mà đáp ở hắn sau lưng, thấp giọng nói, không có việc gì. Tần Vân Thâm liếc mắt làm dơ phòng học nữ chủ bá, đi kêu người vệ sinh, còn chờ cái gì? Kia nữ chủ bá hai chân run lên, cơ hồ là bò ra phòng học. Thực mau, sắt thép đúc ra viên hình người máy liền hoạt tiến phòng học. Cần cù chăm chỉ mà bắt đầu rửa sạch quét tước. Tần Vân Thâm mở ra trong tầm tay công tác sổ tay, bình tĩnh đặt câu hỏi, nơi này điều khoản La Hy giảng đến nơi nào? Vẫn là một mảnh tĩnh mịch. Tần Vân Thâm nhíu mày, đều choáng váng sao, can đảm như thế chi tiểu, đi phát sóng trực tiếp cũng chỉ có bị đào thải mệnh. Tây Vũ vô ngữ mở miệng, đã nói xong, Tần trưởng khoa, ngài giết gà dọa khỉ còn không phải là tưởng dọa sợ đại gia sao? Cần gì phải lại dẫm hai chân đâu? Ngô Chí tuyệt vọng mà nhìn Tây Vũ liếc mắt một cái. Phát hiện hắn ngay thẳng đều không phải là chỉ nhằm vào La Hy một người. Tần Vân Thâm ngoài cười, nhưng trong không cười mà nói, nga, ta xem ngươi liền rất bình tĩnh, Tây Vũ. Bởi vì ta sẽ nỗ lực phát sóng trực tiếp, nỗ lực thăng cấp, cũng không có ý đồ chạy trốn. Cho nên ngài cảnh cáo không ảnh hưởng ta. Tần Vân Thâm trầm phim câm khắc. Chọn mì gật gật đầu. Hảo, nếu huấn luyện nội dung trước tiên nói xong, các ngươi có cái gì vấn đề muốn hỏi ta? Loại tình huống này hạ, quỷ tay có vấn đề. Hết chương.